nhìn về phía trên càng giống là một đầu ngân xà. Ở tận cùng vỏ kiếm được khảm nạm hai khỏa bảo thạch màu đỏ, giống như mắt rắn vô tình và lạnh như băng. Trả ngân xà kiếm vào vỏ, Diệp Trần đeo nó lại trên lưng. Nhị tình tướng quân huy chương. Chiến hồ đế há to mồm, không cách nào khép kín. Hắn đi đằng sau Diệp Trần, rõ ràng đã chứng kiến Diệp Trần lấy ra nhị tình tướng quân huy chương. May mắn hắn là nhân tộc, nếu như là địch nhân, ta khinh thị hắn như vậy thì sớm đã chết không đất chôn rồi. Diệp Trần không sai, chính là một sinh tử cảnh vương giả trọng thiên tu vi. Thế nhưng mà chiến lược của Diệp Trần đã để cho chiến hồ đế phải chấn động không thôi. Khi ở chiến trường, nếu như chiến hồ đế cho rằng đối phương là quá hồng mềm, thì chỉ sợ hắn đã chết mà không biết tại sao mình lại chết ở đây. Đương nhiên triệu hồ đế càng cảm thấy Diệp Trần vẫn là cứ có gì đó rất biến thái. Loại biến thái này hy vọng dị tộc nào đó không có. Bằng không thì có một ngày đụng phải, tự chính là xui xẻo thực sự rồi. Chiến hồ đế, ta nói không sai đúng không? Thành vũ đế cũng nhìn thấy một màn này. Ừ, vẫn là ánh mắt của người tốt. Chiến hồ đế liên tục gật đầu. Thành vũ đế lắc đầu nói. Không phải ánh mắt ta tốt, mà là vấn đề tâm tính. Trụ cột tinh không không quá lớn. Bất kể dạng thiên tài nào cũng đều có thể được gặp được. Nếu như ta đoán không sai, hắn có lẽ chính là một tứ tình tử kim thống lĩnh duy nhất của nhân tộc ta. Bất quá có rất ít người biết đến điều này. Các cao tầng đã cố ý phong tỏa cái tin tức này rồi. Ai, xem ra, ta vẫn là quá táo bạo rồi. So ra kém người không ít. Bất quá cái này cũng là một chuyện tốt. Ít nhất nó có thể lúc nào cũng nhắc nhở ta, không nên xem thường ngươi trong thiên hạ. Chiến hổ, đế cười nói. Thế nào, người đã chọn xong cấp thấp đế cấp bảo khí thích hợp rồi sao? Thành vũ đế. Còn chưa có, kiện cấp thấp đế cấp bảo khí đầu tiên cũng nên cẩn thận chọn lựa một chút. Ta phải tuyển chọn cho được cái thích hợp với ta nhất. Đúng rồi, còn ngươi thì sao? Ta đã chọn xong rồi. Thành vũ đế lấy ra một kiện bảo giáp tựa như một điều khắc từ phỉ thúy. Từ thúy lục phỉ thúy thành vậy. Không hổ là trung cấp đế cấp bảo giáp. Chiến hồ đế vẻ mặt đầy hâm mộ. Ngân xà kiếm trên tay. Diệp Trần cũng không ngừng lại, tiếp tục hướng đến tầng thứ ba bảo khí tháp bước đi. Không thể nào. Vốn cho rằng Diệp Trần muốn xuống lầu, thành vũ đế cùng với chiến hồ đế hít lấy một hơi, lãnh khí rồi hai mặt nhìn nhau. Cái này... Đối phương đến tuyệt cùng tại huyền vũ phế tích đã giết bao nhiêu dị tộc tướng quân. Như thế nào lại nhiều đến như vậy chứ? Bảo khí tháp tầng 3 trưng bày các cao đẳng đế cấp bảo khí, số lượng ít hơn một nửa so với tầng 2. Đương nhiên số lượng như trước vẫn rất nhiều. Nơi này chính là chủ ý của Diệp Trần. Hắn phải ở chỗ này tuyển chọn một thành cao đẳng đế cấp bảo kiếm cùng với một kiện cao đẳng đế cấp bảo giáp. Về phần đến thần chỉ nhạc viên hối đoái cao đẳng thiên vương cấp 6 trang thì chờ sau này hãy nói đến. Hiện tại hắn chỉ có khoảng 500 vạn thần tệ. Vẫn còn một khoảng thời gian khoảng cách không nhỏ, nhưng cũng không thể một mực không để ý tới. Phòng ngự chính là nhược điểm lớn nhất của hắn, nên trước hết giải quyết cho thỏa đáng. Thái ất xích tiểu kiếm, 100 triệu 2.000 vạn nguyên thạch. Cự linh kiếm, 100 triệu 1.000 vạn nguyên thạch. Phi không trảm lãng kiếm, 100 triệu nguyên thạch. Trần Vũ thất kiếp kiếm, 100 triệu 2.000 vạn nguyên thạch. Thiên hồng bảo kiếm, 9.000 vạn nguyên thạch. Huyết ảnh cổ kiếm, 9.500 vạn nguyên thạch. Cao đẳng đế cấp bảo kiếm tại tầng 3, không có thành nào mà không phải là trần phẩm hiếm thấy. Phòng đế vương giả tầm thường chỉ cần đạt được một thành bất kỳ nào, cũng đều đối đãi nó như bảo, như chí bảo vậy. Dù sao đã đến cấp bậc cao đẳng đế cấp, thì trên thị trường sẽ càng rất hiếm. Rất nhiều người tình nguyện lưu truyền cho hậu nhân sử dụng, chứ cũng không muốn đem ra bán đấu giá. Trần Vũ thất kiếp kiếm không tệ, đáng tiếc không quá thích hợp với ta. Trần Vũ thất kiếp kiếm, thần kiếm sở hữu 7 họa tiết, chuôi kiếm có một cái hắc bạch thái cực đồ. Nhìn về phía trên sẽ thấy nó mang phong cách cổ xưa đại khí, tràn ngập uy nghiêm,

Ta muốn chơi với độ khó cao. Mọi người cẩn thận rồi. Cầm dụng cụ lên, xích vòng đế cũng không điều chỉnh xúc sắc mà trực tiếp dao động lên. Thỉnh thoảng làm nhanh tiết tấu, thỉnh thoảng lại làm chậm tiết tấu, thỉnh thoảng chợt nhanh chợt chậm, đem tiết tấu ban đầu đánh loạn xạ. Nói về độ khó thì đúng là khó hơn rất nhiều so với hỏa tước đế. Tốt lắm, mọi người đoán đi. Xích phòng đế để dụng cụ xuống. Tuyết khổng đế trao mày, oán hận nhìn thoáng qua xích phòng đế. Nàng một điểm đầu mối cũng không có. Hẳn là 27 điểm. 29 điểm. Thạch nhân đế trên mày cũng nhíu lại. 43 điểm. Diệp Trần đáp án so với trước nhiều hơn một điểm. 53 điểm. Lần này đáp án của hỏa tước đế không giống với Diệp Trần. Xích phòng đế cười đắc ý nói. Đáp án dĩ nhiên là 30 điểm. Nói xong, hắn mở nắp ra. Bất khóa sau một khắc, mặt đỏ lên. Thì ra bên trong không phải là 30 điểm, mà là đáp án của Diệp Trần, 43 điểm. Mẹ nó, thật là tà môn mà. Xích phòng đế gãi gãi đầu. Này, người không có bản lĩnh gì đặc thù để có thể thấy bên trong chứ? Hỏa tước đế vẻ mặt hoài nghi nhìn Diệp Trần. Diệp Trần ngạc nhiên nói. Không có, chính là dựa vào thính giác thôi. Thật là biến thái. Hỏa tước đế cùng xích phòng đế đảo cặp mắt trắng dã. Tuyết Nhi, lần này đến phiên ngươi, các người không hổ là một đôi. Hỏa tước đế không có hảo ý nhìn về hướng Tuyết Không Đế. Tuyết Không Đế biết vậy nên thấy không ổn. Nàng rất rõ ràng hỏa tước đế rất khó dây dưa. Không phải là người đổi xúc sắc sẽ hỏi sao? Đúng, là ta hỏi mới đúng chứ. Xích phòng đế phục hồi tinh thần lại. Người đoán trật lất, đến điểm tâm để ăn cũng không có. Đã mất tư cách hỏi rồi. Ăn. Tuyết Không Đế tùng hạ một hơi. Như vậy kế tiếp sẽ do Tuyết Không Đế hỏi. Là người bị hỏi chính là Hỏa Tước Đế. Tuyết Không Đế hỏi đối phương chính là người người thích là ai? Thanh Y Hoàng. Hỏa Tước Đế trả lời không chút do dự. Tuyết Không Đế cười khổ một tiếng. Nàng đã quên Hỏa Tước Đế là người từ trước tới giờ không biết xấu hổ là gì. Thanh Y Hoàng hẳn là một sinh tử cảnh bát trọng thiên phong đế vương giả. Diệp Trần thầm nghĩ. Trời xúc sắc suốt một canh giờ thì tất cả mọi người không muốn chơi tiếp nữa. Diệp Trần thật sự quá biến thái. Không một lần nào đoán sai quá xa. Như vậy còn chơi thế nào nữa? Đối với việc này, Hỏa Tước Đế tức đến nghiến răng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Truyền thuyết về chí tôn không đầu. Không bằng chúng ta kể về một chút kỳ văn dị sự mà bản thân mình đã từng gặp được. Xích phòng đế bỗng nhiên đề nghị nói. Kỳ văn dị sự, cái này ta cũng từng gặp qua một ít. Chờ đoán xúc sắc thì thạch nhân đế thua nhiều hơn thắng. Nghe được lời nói của xích phòng đế, ánh mắt hắn sáng lên. Cái này không sai. Tuyết Không Đế gật gật đầu. Ta kể trước cho. Xích phòng đế tổ chức mạch suy nghĩ một thoáng, mở miệng nói. Chắc các vị cũng biết tinh không cự thú chính là loại quái thú vũ trụ. Không biết các người đã từng gặp qua tinh không cự thú chưa? Còn lớn nhất là thế nào? Đại khái mấy vạn dặm. Ta đã thấy tinh không cự thú dài đến 10 vạn dặm đấy. Chỉ vậy thôi sao? Ta lại trong một chỗ bí cảnh đã chứng kiến một bộ hài cốt nguyên vẹn của tinh không cự thú. Tính từ đầu đến đuôi thì chiều dài của nó có khi vượt qua 100 vạn dặm. Chỉ hốc mắt thôi đã có thể bằng một quả tinh cầu bình thường rồi. Mọi người đều phát biểu ra ý kiến của mình. Diệp Trần, ngươi thì sao? Xích phòng đế hỏi Diệp Trần. Diệp Trần xấu hổ cười một tiếng. Không cao hơn 5000 dặm. Số lần mà hắn gặp được tinh không cự thú có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàn toàn chính xác, chưa từng thấy quà còn nào quá lớn. Các người có biết không? Ta đã thấy tinh không cự thú lớn thế nào không? Xích phòng đế cố ý kích thích tò mò của mọi người. Thế người có nói hay không? Hỏa tức đế bĩu môi. Ha ha ha,